Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net để cậu ấy phổ biến công việc, đồng thời lên kế hoạch lộ trình đi cho nó phù hợp, tiết kiệm thời gian giúp chúng tôi. Sau đó, tiến sĩ Quân rời khỏi căn phòng, những người còn lại cũng lục đục rời đi, chỉ còn lại Nhân với ông Đại. Nhân nhìn ông Đại rồi nói xem: em đã nói với bác rồi, bác đừng có mà bô bô linh tinh. May mà em ngăn cản kịp thời, nếu không thì tí nữa bác làm hỏng chuyện rồi đấy. Ông Đại cười trừ gãi đầu rồi nói: tính từ xưa này có sao nói như vậy. May mà vừa rồi chú nhắc, không thì tí nữa làm anh kể tuyệt ra cái vụ mà chú đái bậy với cái tụi thằng Đạt, thằng Phúc rồi đấy. Nhân cúi sát xuống, nói nhỏ vào tai ông Đại: em nói cho bác biết, trong những người vừa rồi còn có cả em dâu tương lai của bác nữa đấy. Bác không có thương em thì phải cho em một tí mặt mũi chứ, không phải chuyện gì cũng đem ra nói được đâu. Ông Đại gật gù: từ giờ tôi sẽ lưu ý, mà khi nãy họ có phổ biến qua mà tôi quên mất rồi, tiền công vụ này được bao nhiêu hả chú? Nhân tấm tắc chặt bàn tay xuống rồi nói: 10 triệu, bác tha hồ mà mua cây giống, rồi 10 năm nữa sẽ có cả một cánh rừng xanh mang tên của bác. Ông Đại suýt xòa không nói được lời nào. Nhân vỗ vai của ông Đại một lúc rồi cũng đi khỏi. Ông Đại đi theo Nhân dùng tạm bữa rồi đi ngủ ngay, để chuẩn bị sức ngày mai còn dẫn một đoàn người vào trong rừng. Sáng hôm sau, đoàn xe từ thị trấn kéo xuống lườm lượp, nào là máy phát điện cầm tay, nào là đèn, nào là bàn ghế, thứ gì cũng có đủ cả. Người cả xã thấy nhiều xe con kéo xuống như vậy thì vỗ tay reo hò như hội xuân. Đoàn xe đi đến trước bìa rừng thì liền dừng lại. Từ bây giờ đi vào đến bên trong không còn có thể đi xe thêm được nữa. Cung đường dành cho xe đi lúc này chỉ vừa một chiếc xe ô tô cỡ nhỏ. Những thứ gì nặng không thể mang vác thì người ta cho lên xe mô tô chở vào trong rừng, còn những thứ có thể mang vác được thì người ta cầm theo ở tay. Bìa rừng là nơi giao thoa giữa khu vực dân sinh và khu vực hoang dã. Qua khỏi bìa rừng thì toàn bộ đoàn người sẽ coi như bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Đang chuẩn bị bước vào trong lối đường mòn tiến sâu vào trong rừng, chợt ông Đại nghe tiếng gọi ý ới đằng xa. Tiếng gọi ấy chính là tiếng gọi của con bé Nhạn. Chỉ thấy Nhạn kêu lên: bố! Rồi chạy nhanh thoăn thoắt từ cánh đồng ngoài bìa rừng cho đến tận nơi bìa rừng. Ông Đại ngây người một lúc, đến khi quay lại đã thấy Nhạn đứng thình lình trước mặt, bèn quát hỏi: sao mà chạy theo bố vào đây làm gì? Không ở nhà mà băm bèo cho lợn đi chứ. Nhạn thoáng vân vì mái tóc, tỏ vẻ đáng thương nói: con muốn theo bố với các anh chị vào trong rừng, trong ấy có nhiều cái hay lắm, mà dạo này học hành căng thẳng, con cũng muốn đi vào trong rừng chơi cho nó thoải mái. Ông Đại đang chuẩn bị lên tiếng từ chối thì đã có giọng của Nhân cất ngang: học hành nhiều quá áp lực không có tốt đâu, theo em thì anh cứ để cho cháu nó đi cổng, dù sao thì vào trong hang rơi cũng chỉ mất có một buổi hôm nay, không tốn quá nhiều thời gian đâu. Thấy Nhân đã mở lời, ông Đại cũng không tiện từ chối, bèn quay sang lườm Nhận một cái rồi nói: chú Nhân mày đã nói như vậy thì mày được đi cổng, nhưng mà không được đi linh tinh đâu đấy, cũng không được đi lạc, nếu mà vớ vẩn là tôi đuổi về. Nhận mở to hai con mắt, gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện, rồi giấm rúi từ trong túi quần ra chiếc kèn harmonica mà Nhân đã mua tặng để đưa lên miệng thổi một vài âm thanh sáo rỗng. Nhận vừa thổi vừa tụt lại phía sau, cố sức để không cho ông Đại nghe thấy, sợ ông phát hiện ra. Nhân đi đằng sau thấy như vậy liền cười tươi, cướp lấy chiếc kèn harmonica trong tay của Nhạn rồi nói: để chú thổi cho mà nghe, hôm nay mày đi theo đoàn cứ chịu khó mà tập thổi harmonica, rồi sau này chú về thành phố không còn chỉ cho mày nữa thì mày hẵng tập, thổi sai hết rồi. Nhân nói xong liền thổi một bản nhạc làm mẫu. Tiếng nhạc sôi nổi của kèn harmonica giữa rừng vang lên nho nhỏ, rơi vào trong tai của Nhạn, khiến cho mọi không gian tĩnh mịch cũng đỡ đi phần nào. Nhạn chăm chú lắng nghe, thi thoảng thích chí lại reo lên. Dọc đứng đi vào sâu trong rừng, Nhạn cứ tập đi tập lại cái bản nhạc mà Nhân đã dạy, loẹt quẹt mãi mà không sao thổi được. Nhân thấy như vậy liền khích lệ nói: cháu phải tập luyện cả tháng trời thì may ra mới thổi trơn tru được một bài, chỉ tập một hôm mà đòi giỏi ngay thì không có giỏi được đâu. Nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.